Chương 7. Mua dây buộc mình. Nếu anh ấy đã yêu tôi thì nhất định sẽ yêu tất cả những thứ thuộc về tôi, kể cả khuyết điểm. Câu nói này trong sự hãnh diện và thỏa mãn chẳng qua là vì khi ấy tôi còn đang hoàn toàn dựa vào tình yêu thương và sự nuông chiều của anh. Tôi hoàn toàn không biết đến một ngày nào đó anh thấy mệt thì tất cả những thứ ấy sẽ trở thành xiềng xích làm nặng đôi vai anh. Ngây thơ rằng hiểu rõ bản thân cuối cùng sẽ phải trả giá vì cái ngây thơ ấy. Đem tình yêu ra cân đong đo đếm, cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu ấy mất thăng bằng. Bước vào năm thứ tư, sinh viên cuống cuồng lo luận văn tốt nghiệp, lo tìm công việc. Năm thứ ba coi như là thời kỳ an nhàn cuối cùng, cũng là ranh giới lớn của cuộc đời. Có người dự định thi nghiên cứu sinh, lại có người muốn đi làm ngay. Tất cả đều đã đưa ra những quyết định cho tương lai của mình. Hai trong số bốn người cùng phòng ký túc với Trần Tử Hàn đều thi nghiên cứu sinh tại trường. Vừa được hưởng ưu tiên, chuyên ngành học lại rất tốt. Đây là quãng thời gian nước sôi lửa bỏng nhất đối với sinh viên. Ai đã ký hợp đồng làm việc rồi thì hàng ngày chỉ ở nhà chơi game. Ai quyết định học thạc sĩ thì ngày ngày đều phải chạy lên lớp, lên thư viện ôn tập. Trương Văn Đào là một trong hai người học tiếp. Người còn lại đã tìm được công việc ở quê. Hiện giờ chỉ rú rú trong phòng chơi game online. Thỉnh thoảng lại vợ vợ chồng chồng chuyện trò với người yêu. Chỉ có Trần Tử Hàn là chưa quyết định dứt khoát. Trương Văn Đào mua hai chai nước, nhét một tay vào tay Trần Tử Hàn đang ngồi đọc báo tài chính kinh tế. Rốt cuộc là ông Đỉnh dự định như thế nào? Ngành của chúng ta hot thế, tìm một công việc tốt là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi với năng lực mấy năm nay của ông, làm nên chuyện lớn là chuyện hoàn toàn có thể. Trần Tử Hàn đương nhiên đã suy nghĩ về vấn đề này. Nghiên cứu sinh kỳ thực chiếm ưu thế hơn cử nhân rất nhiều. Bố mẹ anh cũng có ý định cho anh tiếp tục học lên. Nhưng không hiểu vì sao, Trần Tử Hàn lại không thật sự hào hứng với việc này. Mặc dù việc thi nghiên cứu sinh đối với anh hoàn toàn không thành vấn đề. Anh muốn sớm ra ngoài xã hội, sớm đối mặt với những điều thực tế, không muốn tiếp tục nhốt mình trong tòa tháp ngà voi lộng lẫy kia nữa. Tôi cũng chưa nghĩ kỹ. Trần Tử Hàn mở nắp chai nước uống một ngụm. Công ty Quy vẫn cho người tới đàm phán với ông suốt đấy thôi. Trương Văn Đào lấy làm lạ. Quy là một công ty có tiếng, năm nay chỉ tới trường đại học của bọn họ chiêu mộ duy nhất một người, chính là Trần Tử Hàn. Với nhiều người, đây hẳn là một cơ hội vô cùng hấp dẫn. Có thể vào làm ở một công ty lớn, mức lương cao như vậy, tuyệt đối không có gì phải lăn tan cả. Nói sau đi. Trần Tử Hàn thở dài. Nếu như anh nói không bị cám dỗ bởi công ty Quy thì chắc chắn là nói dối. Nhưng hiện giờ anh vẫn chưa hoàn toàn hạ quyết tâm. Giá như chỉ có mình anh thì anh chẳng cần do dự lâu như vậy. Buổi tối Trần Tử Hàn gọi điện cho Vương Nghi Bối như mọi khi. Chỉ có điều hôm nay anh cố ý lôi vấn đề này ra nói. Anh cảm thấy bản thân cũng có phần ích kỷ. Một vài đàn anh khóa trên sau khi tốt nghiệp đều muốn người yêu phải theo mình tới nơi mình làm việc sinh sống. Hiện giờ không thể không thừa nhận, trong đầu anh cũng có suy nghĩ như vậy. Tiểu Bối, em có nghĩ tới chuyện sẽ chuyển tới một thành phố khác không? Trần Tử Hàn mím môi, sau khi nói ra câu này, lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Không lo lắng câu trả lời của cô thế nào, anh chỉ cảm thấy tảng đá to, lo lắng đè lên ngực đã rơi xuống. Vương Y Bối vừa mới tắm xong, tóc còn ướt sũng, quần áo mỏng manh, cô lạnh đến run cả người. Nhưng thói quen của cô vẫn vậy, nghe điện thoại sẽ ra ngoài, chứ không ở trong phòng nói chuyện. Cô gạt dòng nước chảy trên trán. Sao phải chuyển đi? Chẳng hạn như làm việc hoặc du lịch. Vương Y Bối suy nghĩ nghiêm túc rồi nói. Du lịch thì được, còn làm việc thì miễn đi. Ở nơi khác cuộc sống cũng khác, mà khả năng thích ứng của em kém lắm. Thôi, kéo lại. Đi tắm đi. Vương Nghi Bối suy nghĩ nghiêm túc rồi nói. Du lịch thì được, còn làm việc thì miễn đi. Ở nơi khác cuộc sống cũng khác, mà khả năng thích ứng của em kém lắm. Trước giờ chưa từng có ý nghĩ một ngày nào đó rời khỏi Yên Xuyên. Em chưa bao giờ đi đâu phải ngồi tàu hỏa, ngồi máy bay. Lần đi xa nhất là hôm tới trường tìm anh. Hôm ấy vừa xuống xe là em bị nôn. Anh nghĩ mà xem, nếu như tới nơi khác sinh sống, mỗi lần về quê đều rất lâu, Tết nhất còn phải về nhà ăn Tết. Thấy nhiều người chen chúc nhau trên xe, trên tàu như thế, chẳng muốn đi rồi. Cô nói liên miên đủ thứ, Trần Tử Hàn chỉ biết chăm chú lắng nghe. Cuối cùng bao nhiêu thứ còn lấn cấn trong lòng anh tiêu tán. Anh đưa ra quyết định dứt khoát cho tương lai của mình. Ừ, em nói rất đúng, mấy hôm nữa anh sẽ về nhà. Vương Nghi Bối nghe anh nói vậy, không khỏi hét lên một tiếng sung sướng. Trần Tử Hàn vội bảo cô không nên quá phấn khích, khuyên cô đi ngủ sớm, để sáng hôm sau còn đi học. Trường của Trần Tử Hàn bắt đầu kỳ nghỉ khá sớm, sau 3 tuần thực tập thì mọi người đều phải tự lo cho bản thân. Thời gian trôi rất nhanh, kỳ thực tập kết thúc, Trần Tử Hàn cũng cho bạn bè biết quyết định của mình. Anh không ở lại thành phố A để học tiếp, mà quay về Yên Xuyên lập nghiệp. Anh là một người không dễ dàng đưa ra quyết định, nhưng một khi đã quyết định thì sẽ không chần chừ. Một ngày trước khi rời khỏi trường, Trần Tử Hàn và bạn bè liên hoan một bữa, sau đó mỗi người mỗi ngả. Tương lai cơ hội được ở cùng nhau chắc chắn rất ít, cũng không thể bất cứ lúc nào muốn cũng được tụ tập bốn người như vậy. Đàn ông ăn uống đương nhiên không thể thiếu rượu, Trần Tử Hàn cũng uống khá nhiều. Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã trải qua trong thời gian tập quân sự, những chuyện thú vị trên lớp học. Ai cũng ôm tâm trạng não nề, lời nào nói ra cũng khiến người khác lúng túng gượng gạo. Mọi người vừa uống rượu vừa trêu đùa nhau. Dương Nghị cạn hết một ly, mượn rượu mà nói: "Có chuyện này vẫn luôn muốn hỏi ông, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Ông biết rõ tình ý của Liên Chân Chân, sao lại nhẫn tâm với cô ấy như thế?" Những người còn lại đồng loạt phóng ánh mắt về phía Dương Nghị. Trong lòng họ có lẽ cũng lờ mờ đoán ra được Dương Nghị dành tình cảm cho Liên Chân Chân, chỉ không ngờ anh ta lại nhằm đúng lúc này mà hỏi. Trong trường có rất nhiều nam sinh từng nói chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh của Liên Chân Chân, họ sẵn sàng từ bỏ bạn gái hiện tại. Thật sự không hiểu trong đầu Trần Tử Hàn nghĩ gì. Trần Tử Hàn uống hết một ly rượu, đột nhiên nhớ tới một câu nói trong một bộ phim anh từng xem cùng Vương Y Bối: "Nếu tôi đã thích hoa hồng, Tường Vi dẫu đẹp có gì liên quan?" Trong tim anh chỉ có duy nhất đóa hồng kia, cho dù Tưởng Vi có chiếm giữ trái tim của hàng vạn người cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả. Dương Nghị liếc nhìn Trần Tử Hàn không nhịn được bật cười. Đúng vậy, có thể Liên Chân Chân là đóa hồng trong lòng anh ta, nhưng cô ấy không phải là đóa hồng trong lòng Trần Tử Hàn. Trương Văn Đào nhíu mày: "Xin các đại gia đừng nói mấy lời hoa mỹ ấy cho tôi nhờ. Uống đi, bớt lời đi một chút." Câu chuyện lại chuyển sang đề tài khác, mọi người tranh nhau thảo luận về tương lai. Trương Văn Đào nói: "Lúc bé tôi nghĩ sau này lớn lên nhất định sẽ làm nhà thiên văn, cả ngày tìm hiểu về vũ trụ huyền bí. Đến lúc trưởng thành rồi mới phát hiện ngay cả bản thân mình còn chưa hiểu hết." Có người tiếp lời: "Lúc bé tôi muốn tương lai trở thành một vị quan thanh liêm, vì dân phục vụ." Hai, các ông đừng có cười. Hiện giờ tôi thấy nếu tôi mà làm quan thì kiểu gì cũng là tham quan, thế nên tốt nhất không đi gây họa nữa. Mấy người vừa uống rượu vừa nói nhảm, cuối cùng Trương Văn Đào không nhịn được hỏi Trần Tử Hàn: "Ông thật sự muốn về Yên Xuyên đấy à?" Thấy Trần Tử Hàn gật đầu, anh ta tức giận: "Cái đồ trọng sắc, mọi người ai cũng biết bạn gái của anh muốn ở lại Yên Xuyên." Trần Tử Hàn không đáp, chỉ xem như Trương Văn Đào đang say rượu nói nhảm. Trương Văn Đào thở dài, thay đổi khẩu khí: "Trọng sắc cũng tốt, còn hơn tôi, hiện giờ vẫn chưa gặp được ai khiến tôi trọng sắc như thế." Hai, uống. Mọi người bật cười: "Thôi, hát bài ca độc thân được rồi đấy." Trần Tử Hàn về tới Yên Xuyên, Vương Nghị Bối vẫn còn chưa được nghỉ. Hai người lại ra ngoài thuê phòng, tận hưởng thêm một quãng thời gian hạnh phúc riêng. Chớp mắt Vương Nghị Bối đã bước vào năm ba, Trần Tử Hàn cũng thuận lợi tìm được việc làm. Anh tìm hiểu qua vài công ty lớn ở Yên Xuyên, cuối cùng quyết định chọn Quảng Vũ. Người phụ trách trước đây rất đề cao Trần Tử Hàn, thấy anh chủ động liên hệ thì không chút chần chừ, lập tức sắp xếp công việc cho anh. Hơn nữa sinh viên mới tốt nghiệp thường phải trải qua 3 tháng thử việc, nhưng Trần Tử Hàn chỉ mất 1 tháng đã được nhận vào làm chính thức. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, năm đầu tiên đi làm coi như thể là tích lũy kinh nghiệm, không quá quan trọng vấn đề tiền lương. Đối với sinh viên vừa mới ra trường, thiếu hụt lớn nhất chính là năng lực thực tiễn. Trần Tử Hàn nghĩ đợi 1 năm nữa sẽ tính tới chuyện tìm một nơi khác, xin vào một công ty mà mình ngưỡng mộ. Công việc của nhân viên mới như anh rất bận rộn. Trần Tử Hàn không ở trong căn hộ mà công ty phân cho, anh thuê nhà bên ngoài nên mỗi tháng đều được nhận tiền phụ cấp từ công ty. Cuối tuần, Vương Y Bối thường tới chỗ Trần Tử Hàn mua đồ ăn, làm cơm đợi anh về. Tay nghề bếp núc của cô hiện giờ rất tiến bộ, thỉnh thoảng còn tự làm được vài món mới. Trần Tử Hàn cũng thích mỗi cuối tuần được ở bên cô. Có cô ở nhà trọ, anh không còn cảm thấy trống trải. Vì muốn tiết kiệm tiền thuê nhà nên Trần Tử Hàn chọn một nơi khá xa công ty, giảm được mấy trăm tệ một tháng, như thế cũng coi như được bù đắp phần nào. Vương Nghị Bối làm cơm nước xong xuôi, yên vị trên sofa xem tivi. Những lúc chờ đợi buồn chán, cô thích nhất là ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên phải của mình. Đây là chiếc nhẫn mà anh mua tặng cô bằng tiền lương tháng đầu tiên. Lúc anh tặng cho cô cảm động đến bối rối. Nói thật lòng, Trần Tử Hàn không phải một người đàn ông lãng mạn, Rất hiếm khi anh tặng đồ cho y bối, thế nên mỗi lần anh tặng quà đều khiến trái tim cô rung động. Chiếc vòng tay anh tặng cô khi còn học cấp 3 được cô cất giữ như báu vật. Sau đó hai người biệt ly, cô liền ném nó xuống hồ. Giờ đây nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, cô thầm nghĩ nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận, phải đeo nó cả đời. Trần Tử Hàn đi làm về, cùng cô ăn cơm tối rồi mới tắm rửa. Sau đó hai người sẽ ngồi trên sofa xem TV. Vương Nghị Bối thích nhất những lúc như thế này vì sẽ được anh ôm trong lòng. Anh sẽ không tranh TV với cô mà sẽ yên lặng nghe cô cằn nhằn những chi tiết trong phim. Sáng hôm sau, Trần Tử Hàn ngủ dậy khá muộn. Vương Nghị Bối biết anh đã làm việc cả tuần vất vả nên sẽ dậy sớm làm bữa sáng rồi gọi anh dậy ăn. Nếu tâm trạng tốt, anh sẽ đưa cô ra ngoài dạo phố. Nếu anh quá mệt thì hai người sẽ chỉ đi dạo quanh khu chung cư. Hai tháng sau, Vương Nghị Bối tâm tình phiền muộn tích tụ, không chịu được mà phát hỏa với Uông Thiền Ngữ. Tớ thấy tớ chẳng khác nào bảo mẫu của anh ấy. Lần nào tới cũng mua thức ăn, nấu cơm, cứ như đây là chuyện tớ phải làm không bằng. Quần áo thay ra dù có rảnh rỗi, anh ấy cũng không tự giặt lấy, toàn đợi tớ giặt. Chẳng phải tớ trách móc gì anh ấy, nhưng mà cảm thấy rất khó chịu. Uông Thiền Ngữ gõ đầu cô. Hai người ở chung cần có thỏa hiệp rõ ràng, huống chi các cậu dự định lâu dài với nhau. Anh ấy mới nhận việc chưa được bao lâu, cho dù kết quả học tập xuất sắc ở trường nhưng vẫn chỉ là một ma mới của công ty. Lúc làm việc nhất định sẽ vướng phải những vấn đề lớn, chắc chắn sẽ rất bận rộn. Những lúc như thế, cậu cần làm nhất chính là thông cảm với anh ấy. Vương Nghị Bối cảm thấy lời Uông Khiển Ngữ nói có lý nên lại tiếp tục cuộc sống như vậy. Cuối tuần tới nhà trọ của Trần Tử Hàn, ngày thường duy trì liên lạc bằng điện thoại, chỉ có điều chủ đề nói chuyện của hai người so với trước đây càng lúc càng ít. Nhiều khi Vương Nghị Bối hoài nghi đây liệu có phải là dấu hiệu cho thấy tình cảm của họ đã hạ nhiệt. Nhưng Uông Thiền Ngữ nói đấy là vì hai người đã qua giai đoạn tình yêu học trò, nên cô lại dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung của mình. Sinh nhật một người bạn, mọi người đều bị yêu cầu phải đưa theo người nhà đến tham dự. Vương Nghị Bối đã thông báo với Trần Tử Hàn, bảo nhất định phải đi. Tới hôm ấy, Trần Tử Hàn lại bận việc gọi điện nói với cô. Anh không đến được không? Đương nhiên không được, Vương Nghị Bối lập tức phản đối. Mọi người đều đưa người nhà theo, anh định để em lẻ loi ngồi một chỗ à? Anh mau đến đi, em đợi. Cúp máy, Trần Tử Hàn nhíu mày, cuối cùng vẫn đi tìm cấp trên xin nghỉ sớm. Bình thường biểu hiện của anh trong công việc rất tốt, nên sếp cũng không do dự mà đồng ý. Xuống xe, anh đã nhìn thấy cô ngồi đợi ở bến xe. Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức lao tới, bám lấy cánh tay anh. Em biết anh nhất định sẽ đi mà. Trần Tử Hàn bất đắc dĩ cười, xoa đầu cô. Tiệc sinh nhật, mọi người cũng chỉ tụ tập đi ăn một bữa. Các bạn nữ đều đưa bạn trai đi cùng, hỏi thăm lẫn nhau xem người nhà của bạn đang làm gì. Trần Tử Hàn không quen bầu không khí này, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tự nhiên. Vương Nghị Bối giới thiệu công việc của Trần Tử Hàn xong, nhiều người suýt xoa ngưỡng mộ. Họ đều cho rằng được vào làm việc ở Quảng Vũ là điều rất lợi hại, nhất là đối với một sinh viên vừa mới ra trường. Trần Tử Hàn tỏ ra khá khách khí. Anh nhìn Vương Nghị Bối đang cười tươi rạng rỡ, có vẻ như vô cùng hãnh diện. Anh khẽ nhíu mày, cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn một hơi, trong ngực chợt buồn phiền. Mấy ngày sau đó, Trần Tử Hàn xin công ty cho nghỉ phép vì phải quay về trường. Chương trình năm tư vẫn còn 3 môn học. Những sinh viên đã có thể đi làm, xin nhà trường miễn cho học việc lên lớp, nhưng ngày thi vẫn phải có mặt. Về chuyện Trần Tử Hàn không quá lo lắng vì thi cử năm cuối cấp đều được sử dụng tài liệu, xem sách trước là có thể dễ dàng qua. Mấy hôm nay anh không gọi điện cho cô để tập trung ôn thi, trong lòng cũng không thấy có gì bất thường. Vương Y Bối lại cảm thấy rất kỳ lạ. Nhiều lần cô phải cố gắng đè nén kích động muốn gọi điện cho anh, thế nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà gọi đi. Vậy mà anh lại không nghe máy. Cô tức giận liên tục gọi. Vương Y Bối gọi rất nhiều rất nhiều, Trần Tử Hàn đều không nghe máy. Cô tức đến mức muốn quẳng điện thoại đi. Mãi tới tối anh mới chủ động gọi lại cho cô. Vương Y Bối phát hỏa. Sao anh không nghe máy? Có chuyện gì quan trọng không? Không có chuyện quan trọng thì không được gọi điện cho anh à? Anh bận lắm hả? Em gọi bao nhiêu như vậy mà không nhận được một cuộc là sao? Trần Tử Hàn thở dài. Anh đang ôn thi mà. Anh về tới trường rồi. Hai ngày tới phải thi 3 môn. Thế nên phải về đây gấp. Dù nghe anh giải thích rõ ràng như vậy, nhưng cô vẫn chưa nguôi giận. Thế sao không nói với em một câu là anh phải về trường? Trần Tử Hàn im lặng một lúc, chợt hỏi. Em nhất định phải biết rõ hành tung của anh mới được à? Anh là bạn trai của em muốn biết thì có gì sai? Anh cũng cần phải có không gian tự do, không phải lúc nào cũng phải báo cáo hành tung của mình cho người khác. Y bối siết chặt tay cầm di động. Anh trước kia không như vậy. Một nỗi tủi thân chợt dâng lên trong lòng. Xưa nay anh vẫn luôn chủ động gọi điện cho cô, nói với cô anh đi đâu làm gì. Vậy mà hiện nay anh lại nói những lời này. Trần Tử Hàn trầm mặc, anh cũng muốn nói. Trước đây em không như vậy. Cãi nhau với Trần Tử Hàn xong, Vương Y Bối quay sang phàn nàn với Uông Thiền Ngữ rằng anh đã thay đổi khác xưa rất nhiều. Hiện giờ anh không còn dành toàn bộ thời gian dành cho cô, làm việc gì cũng không lấy cô làm trung tâm nữa. Hiện giờ dù anh có chủ động gọi điện cho cô thì giọng điệu khẩu khí cũng không còn thấy sự kiên nhẫn ban đầu nữa. Có thời gian rảnh cũng không nhớ tới cô. Uông Thiền Ngữ an ủi cô. Không phải hoàn toàn là do anh thay đổi, mà chỉ là hoàn cảnh sống thay đổi. Trước kia Trần Tử Hàn chưa đi làm, chuyện bận bịu nhất chính là học hành. Đương nhiên anh sẽ dành toàn bộ thời gian và sự quan tâm dành cho cô. Bây giờ đi làm rồi, anh có nhiều chuyện phải lo lắng hơn. Sẽ phải dồn tâm trí, sức lực làm việc để thăng tiến, phải suy nghĩ cho tương lai. Giả dụ sau này Trần Tử Hàn không có gì trong tay thì cô sẽ nhìn anh như thế nào đây? Vương Y Bối nghiêm túc suy nghĩ những điều Uông Thiền Ngữ nói, cảm thấy cũng có lý. Nhiều khi chúng ta cứ trách móc người khác thay đổi, nhưng lại không biết rằng thực ra chỉ có hoàn cảnh thay đổi khiến cho suy nghĩ của mỗi người cũng phải thay đổi theo. Trên thế gian này, thứ duy nhất vĩnh viễn không thay đổi chính là sự thay đổi. Những người một mực nghĩ tới sự bất biến đều được định sẵn sẽ thất bại, kể cả chuyện tình cảm. Vương Y Bối nghĩ thông suốt rồi, cũng không còn tức giận nữa, nhưng vẫn kiên quyết không gọi điện cho Trần Tử Hàn. Hai người chiến tranh lạnh hết một tuần, Uông Thiền Ngữ khuyên nhủ mãi, Vương Y Bối mới chịu đi tới nhà trọ của anh. Cô múa thức ăn về nhà, vừa xào rau vừa nghĩ, nếu anh vác bộ mặt lạnh lùng về, nhất định cô sẽ đổ toàn bộ muối vào các món ăn. Trần Tử Hàn về nhà khá muộn vì phải tăng ca. Anh cởi áo khoác rồi tháo cà vạt, đi được mấy bước, hai tay đang tháo chiếc cà vạt được một nửa chợt khựng lại. Ánh mắt bị thu hút bởi người đang cuộn tròn trên sofa. Cô ngủ rất say, nửa nằm nửa ngồi trong bóng tối mờ ảo, hàng lông mi dài nhắm chặt, những sợi tóc lòa xòa trên mắt. Dáng vẻ của cô lúc này thật dịu dàng, thật xinh đẹp. Anh thở dài, nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác của mình lên người cô. Anh nhìn toàn bộ căn phòng một lượt, phát hiện da đã thay đổi rất nhiều. Hôm qua đi làm về quá mệt, quần áo thay ra anh còn chưa giặt, hiện giờ đã được phơi ngoài ban công. Bình nước nuôi đôi rùa mà hai người mua trước đây cũng đã được thay nước mới. Anh thỏ tay và trêu đùa hai con rùa đang bỏ loạn lên trong đó. Bao nhiêu phiền muộn trong lòng thoáng chốc tiêu tan, Trần Tử Hàn đi vào bếp, thấy mâm cơm ngon lành đã được đậy kín. Có lẽ do đẻ quá lâu nên đã nguội ngắt hết cả. Anh hâm nóng lại rồi bưng lần lượt ra ngoài phòng khách. Làm xong tất cả, anh mới nhẹ nhàng gọi cô dậy. Vương Y Bối mơ màng mở mắt, bám lấy cánh tay anh đứng dậy. Sao anh về muộn thế? Hôm nay phải tăng ca. Cô bĩu môi, nhận lấy đôi đũa anh đưa cho. Không ai nhắc tới trận cãi vã vừa qua, Trần Tử Hàn ăn được mấy miếng, ngẩng đầu lên nhìn cô. Gần đây làm những gì? Vẫn vậy thôi, lên mạng, đi học. Cô liếc anh, trên lớp ngồi chơi điện thoại. Trần Tử Hàn tủm tỉm cười, gắp thức ăn vào bát cô. Vương Y Bối để ý thấy sắc mặt anh tốt hơn trong tưởng tượng của cô. Hòa nhã như vậy thật tốt. Cô gắp thức ăn cho anh. Anh bận lắm à? Trần Tử Hàn gật đầu. Nhìn bộ dạng của anh, cô không khỏi đau lòng. Chưa được mấy ngày thì Vương Y Bối lăn ra ốm. Cơ thể của cô bệnh nặng thì ít, nhưng bệnh vặt thì liên tục. Chỉ cảm thông thường mà rất lâu mới khỏi hẳn. Lần này nguyên nhân rất kỳ lạ. Sau khi chạy 800 mét vừa dừng lại, Vương Y Bối đã nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi đầm đìa. Về ký túc bắt đầu ho khan không ngừng, giọng cũng khàn đặc. Thế nhưng cô không chịu nằm ở ký túc xá nghỉ ngơi mà chạy đến căn hộ của Trần Tử Hàn. Nghe nguyên nhân cô bị ốm, Trần Tử Hàn không khỏi khen ngợi sức khỏe của cô, bảo cô mỗi sáng phải dậy sớm chạy bộ. Y Bối làm như không nghe thấy, anh bắt cô đi khám, sống chết cô cũng không chịu chuyển nước biển, không chịu tiêm, chỉ bất đắc dĩ chấp nhận uống thuốc. Trần Tử Hàn không biết phải làm sao, đành chiều theo ý cô. Kỳ thực, từ khi anh bắt đầu đi làm tới giờ, thời gian hai người ở bên nhau không còn được như xưa. Rõ ràng cả hai đều ở cùng một thành phố, thế nhưng anh bận việc suốt. Cuối tuần nếu cô hẹn bạn bè đi chơi thì sẽ không tới chỗ anh. Ngẫm ra thì số lần gặp mặt trong một tháng cũng không nhiều. Vương Y Bối cảm thấy lần này sinh bệnh cũng coi như là may mắn đi, có thể lợi dụng cơ hội này được ở bên anh nhiều hơn một chút. Vì có cô ở bên nên Trần Tử Hàn phải dậy sớm hơn bình thường để làm điểm tâm. Lúc ở một mình, buổi sáng anh không nấu nướng ở nhà mà tùy tiện ra ngoài ăn bánh bao lót dạ rồi đi làm. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, anh mới đánh thức cô dậy. Vừa Nghi Bối trong cơn ngái ngủ nghe thấy tiếng bước chân anh tới gần thì trùm chăn kín mít, đợi đến khi anh kéo ra. Dậy đi. Cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, giả bộ còn ngủ say. Trần Tử Hàn bất lực véo mũi cô. Dậy nhanh đi, không lại muộn học giờ. Cô đâu có sợ muộn học, cứ tiếp tục giả vờ, miệng mở ra một chút để thở. Thấy anh không gọi nữa, cô lấy làm lạ, hé mắt thăm dò. Lúc ấy mới phát hiện thì ra mình bị mắc lừa. Đợi cô mở mắt tỉnh táo, anh mới thay quần áo. Hai người ăn sáng xong, cô sẽ về trường, còn anh đến công ty. Thế nhưng lúc gần đi, Vương Nghi Bối lại kéo tay anh. Đưa em đi học. Ánh mắt cô tràn ngập vẻ mong chờ, khiến anh không cầm lòng được. Có lần đầu, ắt sẽ có lần thứ hai. Vương Nghi Bối ngày nào cũng bắt anh đưa mình tới trường. Trần Tử Hàn rất muốn từ chối, nhưng mỗi lần quyết tâm nói ra lại thấy sự hụt hẫng nhen nhóm trong đôi mắt cô. Anh lại thu hồi sự cự tuyệt của mình, tiếp tục đưa cô đi học. Vương Nghi Bối hết cảm nhưng vẫn ở lại căn hộ của Trần Tử Hàn. Anh không có ý kiến gì thì cô cũng không tự giác. Hôm nay vừa tan ca, đang chuẩn bị về thì Trần Tử Hàn bị cấp trên gọi tới phòng làm việc. Thân Thiệu An sắc mặt không lấy gì làm hòa nhã, nhèo mắt nhìn anh. Cậu là người anh đề bạt lên, bao nhiêu ánh mắt đều soi vào cậu. Nhưng cậu nghĩ lại xem, gần đây cậu biểu hiện thế nào hả? Trần Tử Hàn khẽ cau mày, im lặng nghe. Thân Thiệu An thở dài, không tiếp tục làm khó anh nữa. Năng lực của cậu không ai phủ nhận, nhưng thanh niên như vậy lại mới đang ở bước đầu khởi nghiệp. Làm việc tối thiểu phải làm đến nơi đến chốn. Cậu ngày nào cũng đến muộn về sớm như thế. Dù anh có nâng đỡ cậu thế nào thì người khác cũng không phục. Sẽ không có lần sau ạ. Thân Thiệu An gật đầu. Điểm anh ta thích nhất ở Trần Tử Hàn chính là không bao giờ tìm lý do lý chấu để biện minh cho lỗi lầm của mình, luôn sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả mà sai lầm đã gây ra. Nguyên nhân vì sao vốn chẳng ai thèm quan tâm. Được rồi, cậu về đi. Sau đó Vương Nghi Bối nhận ra dù có làm nũng thế nào, Trần Tử Hàn cũng không chịu đưa cô đi học nữa. Cô nổi giận một trận, tức tốc dọn về ký túc. Sau khi cô dọn đi rồi, Trần Tử Hàn cũng vẫn gọi điện tới như thường. Cơn giận dỗi của Vương Nghi Bối cũng đi qua, cô coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, không đề cập tới vấn đề đó nữa. Điều khiến Vương Nghi Bối bực bội là một việc khác. Trường cô tổ chức tiệc đêm Giáng sinh, cô và Uông Khiển Ngữ tỉnh tham dự nên hai người rủ nhau đi dạo phố mua váy. Vương Nghi Bối tỏ ra rất mong đợi buổi dạ tiệc này. Một phần là vì cô muốn nhân dịp này gia tăng tình cảm giữa mình và Trần Tử Hàn. Nhưng cuối cùng cô lại phí công tổn sức. Ngày hôm đó anh phải tăng ca, thậm chí cuối tuần cũng vẫn bận. Trần Tử Hàn còn nhắc nhở cô đừng quá ham thích mấy ngày lễ không quan trọng này. Mọi người chỉ a dua tổ chức lễ nọ lễ kia. Ý nghĩa thực sự thì chẳng mấy ai hiểu. Vương Nghi Bối càng nghĩ càng buồn. Mục đích của cô đâu phải nhằm vào ngày lễ. Cô chỉ muốn có cơ hội để hai người ở bên nhau. Vương Nghi Bối giận đến mức nói năng hồ đồ, một mình đứng trên ban công. Gió lạnh thổi ù ù bên tai, nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân bốc lửa. Cô lại nhớ cảnh tượng mấy người con trai tiễn bạn gái tới cổng ký túc còn bịn diện mãi không chịu rời đi. Trong lòng cô thầm ghen tị, càng nghĩ càng khó chịu. Vương Nghi Bối gạt mái tóc bị gió thổi sang một bên. Bận, anh chẳng bao giờ có thời gian cả. Bạn em cũng có bạn trai đi làm, nhưng sao mỗi khi chúng nó gọi bạn trai tới đều không thấy họ kêu bận. Cô không nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa, hét vào điện thoại. Vậy anh cứ bận đi, để xem anh bận thành cái gì. Tắt máy, cô đùng đùng nổi giận lao vào phòng. Uông Thiền Ngữ vừa nhìn đã biết cô lại cãi nhau với Trần Tử Hàn, cất tiếng an ủi. Vương Nghi Bối lúc này chẳng nghe vào cái gì nữa. Cô mất kiên nhẫn nhìn Uông Thiền Ngữ. Cái gì mà bận với chả không bận chứ? Chẳng qua là vì tớ không quan trọng với anh ấy thôi. Nếu như tớ quan trọng thì anh ấy đã gạt mọi thứ sang một bên mà đáp ứng yêu cầu của tớ rồi. Uông Thiền Ngữ vừa định khuyên nhủ cô thì hai người bạn còn lại trong phòng đã gật đầu ủng hộ. Đúng thế, đàn ông nếu thật sự quan tâm tới một người thì lúc nào cũng sẽ lấy người ấy làm trọng tâm, mọi thứ khác đều là phụ. Bạn trai cũ của tớ suốt ngày viện cớ bận nọ bận kia, hồi ấy tớ tin anh ta, sau này mới phát hiện anh ta bận săn đón đứa con gái khác. Đàn ông đúng thật là... Vương Nghi Bối càng nghe lại càng bất bình. Sự việc lần này khiến Vương Nghi Bối vô cùng tức giận, kiên quyết không quan tâm tới Trần Tử Hàn nữa. Trong chuyện tình cảm nam nữ, nếu như có một bên luôn chịu khuất phục, sớm muộn gì cũng trở thành bên yếu. Vương Nghi Bối mọi ngày đều bám lấy Vương. Vương Nghi Bối mọi ngày đều bám lấy Uông Khiển Ngữ, không có bạn trai bên cạnh liền bắt bạn thân bao dưỡng. Uông Khiển Ngữ lần nào cũng cốc đầu cô, nhưng da mặt cô rất dày, bị cốc đầu còn lớn giọng nói, càng tốt, cậu cứ cốc cho tớ thành đứa đần luôn đi, rồi cậu phải nuôi tớ. Uông Thiền Ngữ chỉ còn biết giờ khóc giờ cười. Hai cô đi tới nhà ăn gọi cơm, mang về ký túc để vừa ăn vừa xem phim. Lúc quay về, Uông Thiền Ngữ ngầm ra hiệu cho Vương Y Bối. Cô liếc mắt, nhìn theo hướng Uông Thiền Ngữ vừa chỉ. Nhìn thấy Trần Tử Hàn, cô bĩu môi. Uông Thiền Ngữ nhận lấy hộp cơm trong tay Y Bối. Tớ cầm về phòng trước, cậu qua đấy đi. Vương Y Bối đi tới chỗ Trần Tử Hàn, có lẽ do cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi. Câu đầu tiên cô nói, bây giờ hết bận rồi hả? Thấy sắc mặt cô không tốt, Trần Tử Hàn thở dài, vẫn bận, bận tới đây gặp bạn gái. Vương Y Bối thầm nghĩ, nếu cứ giảng hòa dễ dàng như vậy, sau này sẽ lại vì mấy chuyện vặt vãnh mà cãi nhau. Nhất định phải bắt anh biết rõ nên đặt cô ở vị trí đầu tiên mới được. Cô làm mặt lạnh nói, thế có phải em nên cảm thấy vinh hạnh không? Cảm ơn anh đã bận bịu xong, còn nhớ tới sự tồn tại của em. Trần Tử Hàn nhíu mày, khẩu khí cũng không còn hòa nhã như lúc đầu nữa. Dạo này anh thật sự rất bận, em đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Tối qua anh phải làm việc tới tận nửa đêm mới được về, sáng nay vừa tỉnh dậy là qua đây ngay. Vương Y Bối không muốn nghe anh viện cớ, cô cảm thấy những lời bạn bè nói rất đúng. Những lời nói dối của đàn ông lúc nào cũng khiến phụ nữ ngốc nghếch tin. Tốt nhất là phải kiên định, giữ vững suy nghĩ của bản thân. Cũng chỉ là đến trường em thôi, anh tưởng mình làm được chuyện gì vĩ đại lắm à? Bạn em ngày nào cũng được bạn trai mua đồ ăn sáng đưa đến tận ký túc, buổi trưa được bạn trai gọi cơm đến cho, buổi tối còn cùng nhau đi dạo. Chợt nghĩ tới chuyện gì đó, Y Bối mất kiềm chế. Lần trước lớp anh ta tổ chức du lịch, nhưng vì bạn gái muốn anh ta ở bên nên không ngần ngại mà hủy chuyến đi chơi kia. Nếu đổi lại là anh, kiểu gì anh cũng để lại em một mình. Vương Y Bối nhịn không được mà đem ra so sánh. Người khác lúc nào cũng nhớ trong đầu từ ngày lễ để tặng quà bạn gái, còn nghĩ đủ cách tạo mọi bất ngờ cho bạn gái. Vậy mà người yêu của cô thì suốt mấy ngày trời ngay cả bóng cũng không thấy đâu. Càng so sánh càng khó chịu lại càng tiếp tục giận cá chém thớt. Em đừng có vô lý như thế được không? Mọi người đều có công việc riêng của mình, chuyện gì cũng có chừng có mực. Thôi đi, em không muốn nghe. Cô trừng mắt. Em vô lý đấy, thế nên anh có nói gì cũng vậy thôi. Nói xong, Vương Y Bối xoay người về ký túc. Trần Tử Hàn vội vàng chạy tới kéo lấy tay cô, nhưng cô vẫn không chịu quay lại. Anh níu kéo một đứa con gái vô lý lại làm gì? Thấy anh còn chưa buông tay, cô nhếch miệng. Cơm em mua từ nãy sắp nguội rồi, anh còn không muốn cho em đi ăn nữa à? Trần Tử Hàn vừa buông tay, cô lập tức đi thẳng về ký túc. Vương Y Bối không còn hứng ăn, chỉ cầm đôi đũa chọc ngoáy vào bát cơm. Uông Thiền Ngữ không nhịn được hỏi, cậu thật sự không xuống dưới kia đấy à? Vương Y Bối thầm muốn Trần Tử Hàn phải chờ một chút, muốn anh hiểu rõ cô cũng biết tức giận. Cô lắc đầu, không xuống, nhất định không xuống, cậu không cần khuyên tớ. Sự thật là sau khi chậm chạp ăn hết bát cơm, Vương Y Bối còn không kịp rửa bát đã vội vã xuống dưới cổng ký túc. Thế nhưng nơi đó trống trải không một bóng người, tâm trạng của cô cũng trống trải theo. Vương Y Bối trở lại phòng, Uông Thiền Ngữ nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. Cô lắc lắc chai nước trong tay. Tớ đi mua nước, cậu nghĩ tớ đi đâu? Cô ngồi vào bàn học, cầm di động lên xem thì thấy có một tin nhắn của Trần Tử Hàn. Công ty có việc gấp nên anh phải quay về ngay. Cô nặng nề buông di động xuống, thầm nghĩ sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa. Trường của Vương Y Bối không có yêu cầu quá nghiêm ngặt về thời gian thi cử. Giảng viên dạy hết chương trình môn học xong sẽ khảo sát ý kiến của sinh viên, xem có thể tiến hành thi kết thúc môn sớm vào tuần nào, sau đó báo lại với phòng giáo phụ để họ sắp xếp lịch. Mấy môn học kỳ này của Vương Y Bối vừa hoàn thành thì đã có lịch thi. Cô liền lợi dụng quãng thời gian này để quên đi chuyện giữa mình và Trần Tử Hàn. Nhiều lúc cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, hễ cứ nhắm mắt là lại nhớ tới anh, rồi hồi tưởng lại quá khứ anh tốt với mình ra sao, hiện tại thờ ơ thế nào. Cô cứ ngỡ mình càng phớt lờ anh thì anh sẽ càng quan tâm tới mình. Không ngờ anh chỉ gọi vài cuộc điện thoại, mỗi lần cũng chỉ nói được dăm ba câu rồi thôi. Hôm nay thi xong, Vương Y Bối và cô bạn cùng lớp Đường Yến đi uống trà sữa. Dạo này Vương Y Bối cố gắng không gọi Uông Thiền Ngữ đi chơi cùng. Thiền Ngữ quá hiểu cô, chỉ cần cô nói được vài câu là tâm tình sẽ bại lộ ngay. Cô không muốn hứng lấy ánh mắt khó xử của người khác. Huống hồ, nếu biết Vương Y Bối đòi đi uống thứ đồ lạnh này, Uông Thiền Ngữ nhất định sẽ lại làm nhảm. Sức khỏe của cô không tốt, ngộ nhỡ sinh bệnh thì lại mất dăm ba bữa nửa tháng mới khỏi. Vương Y Bối và Đường Yến tìm một bàn trống ngồi xuống, gọi một ly tiramisu và một cốc thạch đen. Đường Yến uống một ngụm trà sữa thạch đen rồi nói, vừa nãy vẫn còn mấy câu không chắc lắm, không biết được bao nhiêu điểm nữa. Thi xong rồi thì đừng nghĩ nữa, ảnh hưởng tới tâm trạng.